Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Orochimaru sự kiện. Cùng Orochimaru làm tại cùng nhau nghiên cứu sinh mệnh, mặc dù có chút thật xin lỗi những cái kia vật thí nghiệm, nhưng những này vật thí nghiệm đều là một chút tử tù phạm mà thôi. Ngoại giới nghe đồn Konoha thôn dân mất tích, căn bản không phải Shinosuke cùng Orochimaru làm. Mấy năm trôi qua, đối với sinh mệnh nhẫn thuật nghiên cứu, cũng coi là lấy được nhất định tiến triển. Tại đại lượng cơ sở lý luận cùng cơ thể người thí nghiệm dưới, cái này nhẫn thuật đã nhanh muốn tiếp cận thành công. Fushi Tensei, đây là Orochimaru đối cái này nhẫn thuật mệnh danh. Cái này nhẫn thuật cũng không là đúng nghĩa không chết nhẫn thuật, mà là đem tự thân linh hồn từ thối nát trong thân thể chuyển di, tiến vào một cái hoàn toàn mới thân thể khỏe mạnh, từ huyết kế tục thu hoạch được mấy chục năm sinh mệnh. Các loại thân thể này lần nữa thối nát, có thể tiếp tục chuyển di linh hồn, tương đương với tiên hiệp trong tiểu thuyết đoạt xá. Đương nhiên mỗi lần chuyển di linh hồn về sau, linh hồn chi lực đều sẽ tiêu hao hết một bộ phận. Lấy một người linh hồn chi lực, tối đa cũng liền chuyển di 7 lần tả hữu. Khi đó nếu như còn muốn tiếp tục chuyển di linh hồn liền sẽ triệt để tiêu tán. Ngay cả đi tịnh thổ tư cách đều không có. Orochimaru thân thể đi qua nhiều lần cải tạo, đồng thời còn tiêm vào quá nhiều loại kháng độc huyết thanh. Mặc dù cái này khiến thân thể của hắn có người phi thường bình thường năng lực, nhưng 26 cũng khiến cho tuổi thọ của hắn giảm mạnh. Cho nên Orochimaru vốn là dự định tại nội trong năm nay tìm kiếm thích hợp thân thể mới, sau đó tiến hành không chết chuyển sinh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, không chết chuyển sinh khẳng định không phải vĩnh sinh chi thuật, dù sao nó có rất nặng tác dụng phụ. Với lại xoay người số lần cũng là có hạn. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Đệ Tam sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn rõ ràng là đến tìm Orochimaru, không nghĩ tới Orochimaru không có gặp, ngược lại nhìn thấy con của mình. Đi ngang qua khụ khụ, đi ngang qua ngươi nói có đúng hay không Minato? Shinosuke ngượng ngùng nói. Ra, cùng Orochimaru làm bạn tham gia cơ thể người thí nghiệm. Shinosuke cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ, bất quá hắn cũng biết, trong mắt của hắn việc nhỏ tại đệ tam xem ra khẳng định là đại sự. Vụng trộm nhìn xem lão đầu tử sắc mặt, kinh nghiệm nhiều năm nói cho Shinosuke, lần này lão đầu tử giống như giận thật à, nhờ giúp đỡ nhìn Minato một chút, đồng thời cũng cho Minato truyền lại một cái tín hiệu, người mang lão đầu tử tới. Làm sao lại không có cho ta biết? Minato im lặng trợn trắng mắt. Ta làm sao biết ngươi cũng tham dự tiến đến? Đệ tam đại nhân, Shinosuke có lẽ thật chỉ là đi ngang qua. Hắn chỉ là rất khéo tìm đến Orochimaru đại nhân mà thôi. Tiểu đồng bọn gặp nạn, Minato đương nhiên muốn nghĩa bất dung từ hỗ trợ. Vừa mới hắn còn có chút phản cảm Orochimaru vụng trộm tiến hành cực kỳ tàn ác cơ thể người thí nghiệm, nhưng nhìn thấy Shinosuke đều tham dự vào, cái này lập trường lập tức liền phát sinh cải biến cực lớn. Cơ thể người thí nghiệm cái gì cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Orochimaru đâu, đệ tam cũng không có cùng Shinosuke so đo. Dù sao mục đích của hắn là Orochimaru, mà không phải Shinosuke. Shinosuke trong mắt chuyển dưới, nghĩ đến có phải hay không dùng Orochimaru đi nhà xí, hoặc là Orochimaru đi tắm rửa. Loại này nát lấy cớ để qua loa một cái tự mình lão đầu tử. TT lão đầu tử, ngươi đây là tới bắt ta mà. Lúc này Orochimaru từ phòng thí nghiệm một chỗ đi ra. Người mặc màu trắng trường quái, màu đen tóc dài, màu vàng mắt rắn, trên tay mang theo bao tay, tay trái cầm cái kẹp, tay phải cầm một cái chứa chất lỏng màu đỏ ống nghiệm. Lấy bộ dáng này ra sân Orochimaru. nhìn xem 10 phần liền là một cái người nghiên cứu khoa học. Từ khi hắn bắt đầu cơ thể người thí nghiệm về sau, hắn cũng biết mình sớm muộn sẽ bị đệ tam phát hiện. Cho nên Orochimaru hiện tại có thể nói là phi thường trấn định. Khi nhưng trên cái thế giới này đã có rất ít có thể làm cho hắn hoảng loạn rồi. Theo ta đi, hướng thôn dân giải thích dù là ngươi nói chút lời nói dối đều có thể. Nhìn trước mắt đây hết thảy, đệ tam thần sắc phi thường mỏi mệt. Đệ tử của mình thật đang tiến hành cơ thể người thí nghiệm. Thậm chí con của mình đều tham gia. Nói láo, nói cách khác đệ tam muốn mình lừa gạt những thôn dân kia. Đến bao che mình, nhìn xem đệ tam dị thường già nua mặt. Orochimaru không khỏi nhớ tới mình lần thứ nhất nhìn thấy đệ tam thời điểm. Tuổi trẻ, bá khí, ôn nhu băng lãnh trong mắt chỗ sâu, hiện lên một tia áy náy. Nhớ lại cùng một tia nồng đậm cảm kích, coi như cho tới bây giờ, làm lão sư đệ tam như cũ nguyện ý che chở mình. Nếu như chuyện này truyền đi, đệ tam cả đời này thanh danh tuyệt đối là hủy. Với lại Orochimaru biết mình hiện tại làm sự tình, đối với vị lão nhân này tới nói lớn đến mức nào đả kích. Nói thật, Shinosuke hiện tại cũng cảm thấy mình có chút xin lỗi tự mình lão đầu tử. Đều tuổi đã cao, còn muốn thay đệ tử của mình cùng nhi tử quan tâm. Đều nhanh muốn về hưu, còn muốn đi ra thu thập con trai mình cùng đệ tử náo ra tới sự tình. Lão đầu tử, ta sẽ không trở về với ngươi, Orochimaru lắc đầu, cự tuyệt cùng đệ tam trở về đề nghị. Cho dù hắn biết, hắn trở lại Konoha, chỉ cần nói vài câu lời nói dối, nói cho thôn dân. Hắn không có làm cái gì cơ thể người thí nghiệm, cộng thêm đệ tam đến lúc đó cũng nhất định sẽ vì hắn nói chuyện. Cứ như vậy, hắn Orochimaru vẫn như cũ là Kimura thôn dân trong lòng anh hùng. Cũng là đệ tứ Hokage có lợi nhất người hậu tuyển. Ngươi đây là ý gì? Tựa hồ nghe ra Orochimaru trong lời nói ẩn tàng hàm ý. Đệ tam sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên. Konoha hoàn cảnh đã không thích hợp ta, Orochimaru lắc lắc đầu nói. Konoha khuôn sáo, đã không thích hợp vị này điên cuồng nhà khoa học phát triển. Những này điều lệ đã hạn chế sự phát triển của hắn. Nếu như hắn muốn tiếp tục không chút kiêng kỵ thí nghiệm xuống dưới. Rời đi Konoha đó là 197 nhất định. Nếu như hắn một mực lưu tại Konoha, coi như đệ tam cùng về sau đệ tứ hai người cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Nhưng Konoha cũng không chỉ là Hokage định đoạt. Konoha bóng ma là một mực tồn tại. Nếu như ta ngăn cản đâu, đệ tam nói. Cho dù hắn biết Orochimaru tiến hành cơ thể người thí nghiệm, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới để Orochimaru rời đi thôn. Thế nhưng là Orochimaru lại tự mình đưa ra yêu cầu này. Nguyên tắc bên trong, Orochimaru cũng bởi vì cơ thể người thí nghiệm mà rời đi thôn. Rời đi thời điểm còn cùng đệ tam đánh một trận. Bất quá khi đó Orochimaru rời đi, trong đó ngoại trừ cho Minato nhường đường bên ngoài, còn có liền là Danzo phía sau giở trò quỷ. Đương nhiên Orochimaru bản thân liền có muốn rời khỏi ý tứ. Điểm này, liền xem như lúc này cũng không có thay đổi. Vậy ngươi có thể thử một chút ngăn cản ta, Orochimaru thanh âm lạnh lùng. Trong tay Kusanagi no Tsurugi đều đem ra. Shinosuke cảm thấy mình lúc này có thể lập công chuộc tội. Vội vàng nhảy ra nói ra. Lão đầu tử, nếu như ngươi không nghĩ Orochimaru đi, ta có thể đánh gãy hai chân của hắn. Chỉ cần một câu nói của ngươi, cái này vừa nói. Orochimaru sắc mặt liền thay đổi, hiếm thấy buồn bực nhìn xem Shinosuke. Shinosuke, ta cho là chúng ta có cộng đồng lý tưởng, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, không nghĩ tới. Cuối cùng bị hắn coi là có được cộng đồng lý tưởng bằng hữu vậy mà chuẩn bị ở sau lưng cắm hắn. Một đao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.